Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 120, linh hồn xuất khiếu. Góc truyện audio.com. Lần này nhiệm vụ nhất định phải vội vàng một lúc lâu. Lục Thần thẳng thắn tìm chút thời gian, đem 8 con bọn họ đuổi về doanh địa, để cho bọn họ ở trong doanh địa tu luyện linh lực. Lần nữa trở lại trước cửa đá, Lục Thần trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể nửa bay tiến nhập cửa đá. Dựa vào, thật đáng sợ, tiến nhập sau cửa đá, Lục Thần phát hiện phía trước đánh nhau tiệm linh lại đổi mới. Một đoàn đoàn mơ hồ không chừng bán trong suốt quang đoàn đang ở qua lại phiêu đãng. 8 con bắn ra có thể bắn ra 5 mục tiêu. Bao quát đầu tiên công kích mục tiêu. Đó chính là tổng cộng có thể đồng thời công kích 6 cái. Nơi này tiệm linh một dạng 2 cái một tổ. Lục Thần kéo 3 tổ quái. Vừa vặn 6 cái. Hít sâu một hơi. Lục Thần bắt đầu dụ quái. Đến đây đi. Phóng ra. Lục Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước 2 tiệm linh. Sau đó cả viên đầu phát xạ ra ngoài. Thời điểm công kích, Lục Thần cầm trong tay song kiếm. Tuy là hắn không phải lấy tay công kích, nhưng mặc định của hệ thống đem vũ khí thuộc tính tăng thêm vào nhiệm vụ thuộc tính chung. Cũng may mà như vậy, Lục Thần mới chỉ có không cần cắn hổ khớp công kích. Ở công kích trong quá trình, Lục Thần tốc độ phi hành mạnh thêm. Thật to vượt qua chính hắn tốc độ phi hành. Ai u ta đi, thật nhanh, Lục Thần mới vừa thể nghiệm khoảng khắc loại này phi cảm giác giống nhau. Ngay sau đó, hắn thị giác đột nhiên cố định trụ. Loại cảm giác này có điểm giống. Linh hồn xuất khiếu, hắn có thể thấy rõ ràng đầu của mình hướng về phía tiệm linh nhóm đập tới. Mà ý thức của hắn không hề lấy nhân vật đầu lâu làm vật dẫn. Mà là vô căn cứ tồn tại. Cái này cũng được. Lẽ nào 8 con chúng nó cũng là như vậy? Chấm. Lục Thần suy nghĩ một chút. Rất có thể là như vậy. 8 con ở thời điểm công kích. Thật ra thì vẫn là có thể chứng kiến tình huống chung quanh. Nếu không, chúng nó như thế nào kéo giã? Lựa chọn như thế nào mục tiêu? Luôn không khả năng dựa vào đạn tới bắn tới đầu để phán đoán a. Đầu lâu của bọn nó ở lúc công kích chỉ là một loại công kích đạo cụ. Chỉ có ở không phải trạng thái chiến đấu. Đầu lâu của bọn nó mới có biểu tình. Ánh mắt mới có thể nhìn khắp nơi. Quảng cáo. Xem ra đây là cần phân trạng thái. Không phải trạng thái chiến đấu. Ý thức của ta có thể trở lại trước mặt. Trạng thái chiến đấu dưới. Chính là chỗ này trùng quỷ hồn trạng thái. Cũng là. Dù sao cũng là quỷ, linh hồn xuất khiếu cũng bình thường. Bất kể là người là quỷ, đối với Lục Thần cũng không có ảnh hưởng gì. Hiện tại cái trạng thái này dưới, hắn thị giác ngược lại rõ ràng hơn. Phanh, Lục Thần đầu đụng phải một con tiệm linh. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch. Hiện tại đánh không ra thương tổn là tình lý bên trong. Lục Thần bây giờ mục đích là đem 3 tổ tiệm linh kéo đến cùng nhau. Cuối cùng lại dùng linh công thanh lý. Bắn trúng con thứ nhất tiệm linh hậu. Lục Thần đầu chợt bị bắn ra. Lại đụng phải bên cạnh con kia. Một vòng công kích xong thành. Lục Thần bản đã cho là kết thúc. Thế nhưng đàn xong con thứ 2 tiệm linh hậu. Đầu của hắn lần nữa đạn hướng con thứ nhất quái. Con bà nó. Đã quên còn có liên kích. Xem cùng với chính mình đầu bị đạn tới bắn tới. Lục Thần đều cảm thấy đau. Liên kích cũng không phải là đơn giản ý nghĩa liên tục công kích 2 lần. Liên kích áo nghĩa là nhanh chóng. Trên thực tế là đem một lần công kích chia làm 2 đoạn. Ở một lần công kích thời điểm. Rất nhanh đánh ra 2 đoạn thương tổn. Cái này cũng đưa tới Lục Thần đầu bắn ra đặc biệt rất nhanh. Đoàng đoàng đoàng đoàng, nháy mắt đã tại 2 quái ở giữa bắn 2 cái qua lại. Một lần công kích xong thành, Lục Thần lập tức đi kéo tổ thứ 2 tiệm linh. Dù quái thời điểm, Lục Thần vật công không cách nào tạo thành tổn thương. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn kéo đến tiệm linh cừu hận. Không bao lâu, 6 con tiệm linh đã đi theo lục thần thân thể phía sau. Cuối cùng đem quái kéo căng. Lục thần nổi giận gầm lên một tiếng. Mãnh hổ hạ sơn, hổ tiếu. Nơi này dã quái biến thành 6 cái. Bắn ra hiệu quả phát huy đến 100. Cộng thêm mãnh hổ hạ sơn còn có liên kích hiệu quả. Kết quả đầu lâu tốc độ phi hành lập tức bạo tăng. Lục thần đầu tựa như điên vậy ở tiệm linh trong lúc đó va chạm. Không nhận ra không rõ. Một lần công kích, đánh ra 24 lần thương tổn. Cái này còn không bao quát những cái này bị miễn dịch 48 lần độc tính công kích. Nói cách khác, nếu như không phải đánh tiệm linh, ở đồng thời phát động mãnh hổ hạ sơn dưới tình huống. Một lần hoàn chỉnh công kích. Hắn có thể đánh ra 72 lần thương tổn. Đương nhiên, cái này cũng ý nghĩa lục thần đầu lâu không đến 2 giây bên trong. Bắn 23 lần. Vẹn vẹn một lần công kích. Đầu tiên bị công kích được mấy con tiệm linh huyết số lượng đã xuống phía dưới 3/4. Lượng máu nhiều nhất, cũng không đủ 1/2. Lại ngược phát động lần thứ 2 công kích. Lục thần hệ thống đã soát bình. Đánh chết tiệm linh, cấp 22 tinh anh. Bắt được vạn vật linh khí 1570 điểm. Thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được 5 sao phẩm chất điểm 1. Thu được hỗn độn loại sinh vật tinh phách 1. Tinh chế thuần linh khí 1. Đánh chết tiệm linh, cấp 22 tinh anh. Bắt được vạn vật linh khí 1570 điểm. Thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được 5 sao phẩm chất điểm 1. Thu được hỗn độn loại sinh vật tinh phách 1. Tinh chế thuần linh khí 1. Còn bà nó, hai cái có thể miểu sát. Thực sự có cá lọt lưới. Lần thứ 3 khẳng định vững vàng giết. Lục thần ngạc nhiên nói rằng, viễn trình dụ quái, tự ta cũng sẽ không bị công kích được. Cái này kế hoạch tuyệt đối là có thể được. Hiện tại ta đánh quái tốc độ là nguyên lai gấp 3. 20 canh giờ có thể quét hết cái này nhiệm vụ. Ha ha ha, ở sau cửa đá thế giới. Chả 2 đến 3 giờ thời gian sau khi. Lục thần đúng giờ lo cao. Ngày hôm nay hắn phải sớm điểm ngủ. Không thể mỗi ngày thức đêm. Sáng sớm hôm sau, lục thần kiên trì ăn điểm tâm. Mua thức ăn, đúc luyện thân thể. Nhất là đúc luyện thân thể. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Vì có thể kiếm nhiều tiền, thân thể tuyệt địa không thể sụp xuống. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Trước đây hắn tại ngoại làm công, việc bẩn việc mệt nhọc đã làm nhiều lần. Thân thể khỏe mạnh còn có thể lý giải. Thế nhưng từ chơi 9 ngày sau, hầu như ở nhà ngồi xuống chính là mấy giờ. Nhất là mấy ngày nay, còn không có làm sao hảo hảo ngủ. Cũng không đúng hạn ăn. Quảng cáo. Thế nhưng, vô luận là tinh lực, vẫn là thể lực, hắn cư nhiên không có lui bước. Ngược lại cảm giác cả người đều tràn đầy sức sống. 148, 149, 150, lục thần từ xa đơn thượng xuống tới. Nhìn xem hai tay của mình, cư nhiên lôi 150 cái dướn người. Trước đây tối đa kéo 120-30. Lục thần cũng không biết rõ ràng thân thể đến cùng cái quỷ gì. Mỗi ngày chơi game, ngược lại so với trước đây may mà chút. Bất quá tốt xấu không phải chuyện xấu. Lục thần nhắc tới mua đồ ăn về nhà. Về nhà thăm xem quan võng phát sóng trực tiếp. Cái này mấy thiên quốc phục có mấy người thay đổi lớn nhất. Một cái hiện tại đại lượng người chơi dũng mãnh vào hổ vương động quật. Ở hồ vương động quật rộng lượng kinh nghiệm dưới sự trợ giúp. Quốc phục người chơi đẳng cấp đề thăng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại đỉnh cấp người chơi. Đã có không ít người cấp 16. Mặt khác, theo hồ vương động quật bị mở rộng. Chức nghiệp tài liệu cũng càng ngày càng nhiều. Cái này cũng đưa đến quốc phục người chơi chuyển chức người chơi số lượng lớn tăng. Thiên hành trước đây tuyên truyền 9 đại chức nghiệp. Rốt cục ở trong game chân chính thể hiện ra ngoài. Phong linh tử đã dẫn theo một con U Nguyệt Ngân Lang bảo bảo. Thế mà còn là một con dã ngoại tinh anh bảo bảo. Tiên Sơn bên trong không còn là một đám đều không khác mấy người chơi. Tăng Lữ, Võ Đạo Gia, Dược Sư, Phù Trận Sư, Ngự Linh Sư, Kiếm Linh Tu Sĩ, Chuyên Gia Chất Nổ, Dự Ngôn Giả, Khôi Lỗi Sư đều có rõ ràng phân biệt, nghề nghiệp phân hóa, làm cho các người chơi soát Hổ Vương Động Quật xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Mà Hổ Vương Động Quật tài liệu lại để cho càng nhiều người chơi chuyển chức. Nhìn hình hình sắc sắc các người chơi, Lục Thần có một loại cảm giác, cửu thiên khổng lồ thế giới quan, lúc này mới xem như là chân chính kéo ra màn che. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.